Ô xin không biết cười, chương 3, nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao nhiêu lâu ngồi máy bay bây giờ hắn và nó đã có mặt ở nước, vài người vừa bước xuống máy bay đã trở thành tâm điểm chú ý, nhưng đúng hơn là chỉ có hắn làm trái tim phụ nữ loạn nhịp, còn nó thì phải chịu vô vàng sự chỉ trích, nhưng ngược lại nó không quan tâm, vẫn luôn thủy chung với bộ mặt không cảm xúc làm hắn càng cảm thấy thú vị, khóe môi lại liên tục khuếch lên nhìn nó thiếu ra. Vừa ra tới cổng sân bay đã có sẵn hàng người chào đón hắn. Hắn lạnh một tiếng rồi bước nhanh lên chiếc Lamborghini màu đỏ rực của mình. Cô không lên xe à? Hắn lại khách môi nhìn nó, còn nó thì vẫn đứng như trời trồng, khi nghe hắn nói thì mới lẳng lặng bước vào xe. Để xem lần này tôi xem cô như thế nào. Hắn khách môi cười nham hiểm nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh tanh không để hắn trong mắt mình đến một giây. Vèo vù, hắn tăng tốc nhanh đến chóng mặt, đến nỗi những chiếc xe đang lưu thông trên đường cũng phải nhường lối cho hắn đi, nếu không chỉ sợ ngay lập tức sẽ được lão Diêm mời trà mất. Nhưng khi hắn nhìn qua nó lại bất chợt nhíu mày, nó không giống những cô gái hắn đã từng tiếp xúc, không run sợ mà la hét bám vào tay hắn, nó khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt bất cần không một tia dao động, khiến hắn khẽ cảm thấy khác lạ. Chắc là cảm giác tự ti, không phải tất cả con gái ở thành phố S kia luôn muốn ngã vào lòng hắn sao? Không lẽ mị lực của hắn giảm? Đại thiếu gia tự suy nghĩ, còn nó bỗng dưng có một cảm giác xen lẫn vào vừa lạ lẫm vừa quen thuộc mà nó không thể nào nhớ ra, nó càng suy nghĩ càng rối càng khiến nó khó chịu, bợ lấy đầu, không ngừng lắc mạnh. Cô sao vậy? Hắn nhanh chóng giảm ga lại quay sang hỏi thăm nó, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng càng làm hắn khó chịu. Sau đó hai người đi trong sự im lặng khoảng 5 phút sau, chiếc Lamborghini của hắn dừng chân trước một căn biệt thự sang trọng xa hoa có cánh cổng màu đen điểm thêm bụi dây leo quấn quanh tường nở đầy những bông màu hồng đỏ, vào bên trong là một lối đi bằng đá hoa cương bóng, hai bên là những thảm cỏ xanh và những chậu cây cảnh được bố trí rất hài hòa. Đi khoảng 3 phút thì cánh cửa chính màu gỗ bóng từ từ hiện ra bên trong căn biệt thự có thiết kế theo kiểu phương Tây rất đẹp và cầu kỳ. Từ nay cô sẽ là ô xin đặc biệt của tôi, nhớ phải làm việc cho tốt. Hắn lại cười khóe môi gian xảo nhìn nó rồi bước vào phòng của mình, còn phòng nó thì đối diện phòng hắn, căn phòng màu trắng tinh khôi. Bỗng nhiên trong lòng nó lại dâng lên một cảm xúc khó tả, từ khi nó đặt chân đến nước V, nó liền cảm thấy nơi này rất thân thuộc với nó, giống như nơi đây là nhà của nó vậy, nhưng rốt cuộc nó lại chẳng nhớ gì. Còn về phần hắn, hắn cũng cảm thấy nó rất lạ mà hắn không thể nhận biết nó là ở chỗ nào. Nó lạnh lùng và gần như là vô cảm, nhưng hắn thích và sẽ từ từ tìm hiểu về nó từng chút một. Cách chương.